Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573: Chạy ra miệng cá. Đám người đưa mắt nhìn sang cự kình hình chiếu, tâm thần căng cứng, sợ nó sẽ đổi ý. Cự kình im lặng không nói, đồng tử màu vàng chớp động ở giữa. Thế giới này ly hỏa kim diễm bắt đầu tiêu tán. Chung quanh hơn trăm dặm hư không đã vặn vẹo vỡ vụn. Mặt đất càng là không biết bị thiêu đến biến mất nhiều ít độ dày. Cá voi một mặt đau lòng, lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm. Nhân loại, ngươi tên là gì? Cá voi mở miệng hỏi. An Lâm cười nhạt một tiếng. Muốn trả thù ta, nói cho ngươi cũng không sao. Ta gọi An Nhật Thiên. Khả khả tư đế. Tuyết Trảm Thiên một mặt phấn khởi. Tốt, là cái bá khí bất khuất danh tự. Trách không được có thể cùng ta khiêu chiến. Ta nhớ kỹ ngươi, An Nhật Thiên. Cá voi ý thức đưa lên bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hà Tiên cô bọn người khóe miệng có chút co lại. Không biết nên từ nơi nào nhổ bọt. Sau một khắc, một loại vật đổi sao rời lực lượng bắt đầu xâm nhập thiên địa. Lưỡng giới đổi thành, vật đổi sao rời, đám người mắt lườm một cái khép lại ở giữa. Thân thể liền xuất hiện ở cái nào đó vỡ vụn đại địa ở giữa. Bầu trời là đầy trời sao trời. Đây hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Duy nhất để đám người cảm thấy ngạc nhiên là, nơi này tựa hồ xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa chiến đấu. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Tựa như một bức thế giới hủy diệt qua đi cảnh tượng. Cự kình có chút u oán nhìn đám người một chút. Tại An Lâm trên thân dừng lại mấy giây sau. Lúc này mới rời ánh mắt. Tiếp tục làm đại sự của nó. Ha ha ha. Rốt cục trốn ra được. Khả khả tư đế cùng Mạch Luân khoa tay múa chân. Rút. Không nghĩ tới đi. Ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Tháp bá ngẩng đầu nhìn trời. Không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hina ngồi tại An Lâm trên bờ vai. Hai tay che mặt. Ta vì cái gì vốn là như vậy không còn gì khác. Thật sự là ngay cả nhím biển cũng không bằng. Tuyết Trảm Thiên núp ở An Lâm trong ngực run lẩy. 7. Tiêu Trạch lần nữa ôm chặt An Lâm cánh tay. An Lâm lắc đầu than nhẹ. Trở lại thế giới này. Xem ra cái kia đáng sợ cảm xúc bạo tạc lại trở về. Hà Tiên cô, Dạ Du thần, Thường Hòa, Thường Tàng bốn người cũng là thần sắc khác nhau. Hiển nhiên cũng bị một loại nào đó cảm xúc chi phối. Chỉ bất quá Thường Tàng cùng Thường Hòa hai người đang thấp giọng ngâm tụng Phật Kinh. Giống như đối khống chế cảm xúc tương đối có hiệu quả. Biểu hiện được không có kịch liệt như vậy. An Lâm đạo hữu. Lần này chúng ta có thể trở về từ cõi chết đều là may mắn mà có các ngươi xuất thủ. Ta ở đây cảm ơn qua. Hà Tiên cô dáng người uyển chuyển. Đối An Lâm bọn người hành lễ nói tạ. Váy múa ở giữa. Tựa như một gốc thanh lệ tuyệt diễm thủy liên. Dạ Du thần, Thường Hòa, Thường Tàng ba người cũng là nhao nhao biểu đạt cảm kích. An Lâm liên tục khoát tay. Biểu thị không khách khí. Sư phụ, hiện tại đầu kia cự kình lại ngăn ở vô hối địa phương cửa ra vào địa. Vậy chúng ta, Tiêu Trạch nhìn qua phía trước kia to lớn đến thấy không rõ lắm giới hạn cá voi. Có chút thấp thỏm mở miệng nói. Hiện tại Tiêu Trạch tựa như là một cái hoàn toàn không có cảm giác an toàn tiểu hài. Ôm chặt An Lâm cánh tay. An Lâm ôn hòa cười một tiếng. Vuốt ve Tiêu Trạch đầu, ôn nhu nói, yên tâm, nhìn làm thầy, dứt lời, hắn bắt đầu điều khiển viên gạch mang theo đám người bay về phía hư không thú. Khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, hắn mới điều động tất cả nguyên khí, cao giọng mở miệng nói, cá voi đạo hữu đã đều thả chúng ta ra, sao không lại để cho ra một con đường, để chúng ta quá khứ đâu? Hư không thú đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng An Lâm. Con mắt vàng kim phóng thích ra vô số ánh sáng cùng nhiệt. Mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống. miệt thị thương sinh ánh mắt. An Lâm vào thời khắc ấy, cảm giác mình thật giống như bị hai viên mặt trời nhìn chăm chú. Đáng sợ uy áp cuốn tới, thần sắc hắn không thay đổi. Hai con ngươi hiện lên ánh vàng, thần uy thuật cũng vào thời khắc ấy phát động. Một loại càng thêm cư cao lâm hạ uy thế khuếch tán. Tựa như chiến thần khinh thường cửu thiên, duy ngã độc tôn. Đúng vậy, sau khi thế An Lâm đúng là càng sâu một bậc. Hư không thú trong lòng buồn bực, trong lòng của nó vốn cũng không thoải mái An Lâm bọn người. Hiện tại đường đường hư không vương, lại bị nhân loại xưng là cá voi. Vô cùng nhục nhã, cá voi đạo hữu. Nhanh lên nha, An Lâm cười híp mắt mở miệng nói. Hư không thú nhìn qua kia híp híp mắt, mặc dù mình con mắt đặc biệt lớn, nhưng nhìn đến kia người vật vô hại híp híp mắt, lại không hiểu nổi lên một loại nào đó hàn ý. Kia là hư không hồn bị thôn phệ kinh khủng, kia là tính công năng không hiểu biến mất, con mắt không hiểu bị đoạt sợ hãi. Ô... hư không thú cưỡng ép gián đoạn nó kế hoạch lớn đại nghiệp. Yên lặng xê dịch thân thể, phảng phất một khối đại lục hướng khía cạnh di động, nhường ra một cái lối nhỏ. An Lâm bọn người thấy thế vui mừng, lập tức bay về phía cái kia tiểu đạo. Khi bọn hắn hai chân phóng ra đầu kia hắc tuyến thời điểm, một loại nào đó cảm xúc chậm rãi tiêu tán, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hô, rốt cục ra, Tiêu Trạch trên mặt có sống sót sau tai nạn vui sướng. Kém chút liền đưa tại đầu này hư không thú phía trên. Hà Tiên cô lòng vẫn còn sợ hãi hướng sau. Lưng nhìn một cái, cá voi chậm rãi xê dịch thân thể. Lần nữa nằm xuống, đem toàn bộ vô hối địa phương hắc tuyến phạm vi ngăn chặn. Cũng không biết những người kia nhất định phải ở chỗ này chặn đường làm cái gì. Hina chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, nàng đã từ, ngoại trừ mỹ lệ cường đại, liền không còn gì khác, trạng thái bên trong trở về. Một mặt oán niệm nhìn qua sau lưng hư không thú, tháp bá càng là không nói một lời. Với hắn mà nói, đối sao trời rơi lệ hô, rút, chính là hắn hắc lịch sử. Hư không thú thích nhất loại này có đặc thù thiên địa quy tắc lực địa phương. Loại địa phương này có thể nhất mà luyện nó hư không thể. Mặt khác, một nửa thân thể ở vào quy tắc bên ngoài, một nửa thân thể ở vào quy tắc bên trong, càng có thể để cho cảm ngộ quy tắc huyền bí. Tiêu Trạch chỉ vào hư không thú cái đuôi, vừa cười vừa nói, đám người nhìn về phía kia lộ ra hắc tuyến bên ngoài cái đuôi. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này hư không thú là muốn ở chỗ này luyện công. Ô, ô, ô, đúng lúc này, kia cái cực lớn cá voi đột nhiên thân thể rung động. Tựa hồ tại kìm nén thứ gì, An Lâm bọn người đang muốn rời đi. Giờ phút này nhìn thấy kia thân thể khổng lồ có chút run run. Không khỏi lại tới hứng thú, bọn hắn cùng cá voi là đã từng sinh tử đại địch. Giờ phút này nhìn thấy địch nhân có dị biến. Lưu lại quan sát cũng là bản năng sẽ làm sự tình. Cá voi run run mặc dù biên độ không lớn, nhưng là thân thể của nó có một khối lục địa như thế lớn. Run run mang đến ảnh hưởng liền cực kỳ đáng sợ. Chí ít một trận thiên băng địa liệt là tránh không khỏi. An Lâm người khổng lồ, ta nghe đại gia hỏa kêu thanh âm, giống như rất thống khổ. Hina nhỏ giọng nói. Tuyết Trảm Thiên hai mắt sáng tỏ, huy động nho nhỏ cánh, đứng đắn phân tích nói, từ như khóc như tố, đến khàn cả giọng, cảm xúc cùng đau đớn tiến hành theo chất lượng, cái này hư không thú hẳn là tại sinh con. Phốc phốc, tất cả mọi người bị Tuyết Trảm Thiên phen này ngôn luận chọc cười. Sau đó, đám người không có cười bao lâu, liền không cười được. Siêu cấp cự kình cái đuôi đột nhiên giơ lên, nhấc lên trăm dặm gió lốc, sau đó bên ngoài thân cái nào đó khe hở mở ra. Máu tươi dâng lên mà ra, tùy theo mà đến, còn có một đầu đen thui sinh vật, Đám người nhìn qua cái kia sinh vật, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhao nhao hít vào một miệng lớn khí lạnh. Tuyết Trảm Thiên đồng dạng trợn mắt hốc mồm, thì thào mở miệng nói, ngậm máu phun người, xem ra ta đoán đúng, đây chính là sinh con a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,